sao anh nỡ, sao em nỡ bỏ đi những gì xót lại, sao em nỡ làm nỗi đau thêm ngang trái. Lần sau cuối tình yêu chẳng còn chi nữa, sao anh nỡ cầm tay một người xa lạ, sao anh nỡ về nơi chân trời xa quá. Chỉ có anh biết em cần điều gì, nhưng khi em làm điều

về nơi cuối trời. Giờ đây tiếng yêu không thành lời. Thật xin lỗi hai ta vì đã yêu nhau. Trong thế giới muôn màu của những vì sao lấp lánh ánh sáng phía trên trời cao, có những ước ao của đôi tình nhân. Rằng sau khi thành thân sẽ yêu thật lâu, dẫu có sóng gió theo chân về sau, tay luôn cầm tay dìu nhau đến bạc đầu. Vì em là người thương của anh, vì em là tình yêu ngát say, vì em mà anh được say sưa trong hạnh phúc. Dù em ngày sau già nua, dù em có tròn béo thế nào, thì em vẫn là người mà anh thương nhất. Người là tia nắng ấm trong tim của anh, người là ngàn câu ca yêu thương vỗ về, người là niềm vui để xóa hết bóng tối vây quanh đời anh. Người là nhành hoa ngát hương thơm dịu êm, là nụ cười duyên cho anh vẫn vương. Người là người anh thương và thương anh nhớ trên đời.